Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng tượng được. Ta cũng không ngờ Xích Long Thần Kiếm lại nhận ta làm chủ. Hôm nay ta rất vui, chờ sư đệ thu phục thần kiếm, ta mời ngươi một chén. Đặng Hồng nhẹ nhàng vuốt ve Xích Long Thần Kiếm, mặt đầy hưng phấn, hắn cho rằng mình có vận may là nhờ Liễu Vô Tà. Có lẽ gặp Liễu Vô Tà nên mới thu được thần kiếm như ý. Được, tối nay chúng ta không say không về. Chịu ảnh hưởng của Đặng Hồng, Liễu Vô Tà hào khí ngút trời, nói xong nhìn về phía Táng Kiếm Cốc, càng đi vào khu vực giữa, phẩm chất thần kiếm càng cao. Những thần kiếm trong top 10 đã không còn thấy rõ hình dáng cụ thể. Phía trước có những đệ tử không biết sống chết, bay thẳng vào Táng Kiếm Cốc, muốn cưỡng ép rút thần kiếm ra, kết quả bị ngàn vạn kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, dù là cường giả Á Thánh đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng xông vào Táng Kiếm Cốc. Huống chi là đệ tử cấp hư thánh, ánh mắt âm lệ của Vưu Mạc Sầu rơi trên người Liễu Vô Tà và Đặng Hồng. Mất Xích Long Thần Kiếm khiến sát ý quanh thân Vưu Mạc Sầu trào dâng. Vưu sư huynh, tiểu tử kia không phải Liễu Vô Tà sao? Sao hắn cũng đến Táng Kiếm Cốc? Đệ tử đứng bên phải Vưu Mạc Sầu thấy Liễu Vô Tà thì kinh ngạc nói. Nghe ba chữ Liễu Vô Tà, sắc mặt Vưu Mạc Sầu càng thêm khó coi, sát ý sắp không kiềm chế được. Chúng ta đi qua. Vưu Mạc Sầu hít sâu một hơi, áp chế sát ý trong lòng, không còn tâm trí tu phục thần kiếm khác, dù sao có Tam Tổ ở đó, có nhiều cơ hội đến Táng Kiếm Cốc. Chưa đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Vưu Mạc Sầu dẫn theo 4 tên đệ tử đến chỗ Đặng Hồng. Chúc mừng Đặng huynh thu được Xích Long Thần Kiếm. Vưu Mạc Sầu cười giả là, hai người nhận biết đã lâu. Không xa lạ gì, vận may thôi, Đặng Hồng không lạnh không nhạt trả lời, xin hỏi vị sư đệ này xưng hô thế nào? Vưu Mạc Sầu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Liễu Vô Tà, biết mà còn hỏi, Vưu sư huynh chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Trước đây ngươi còn phái người đến ám sát ta, nhanh vậy đã không biết ta là ai? Liễu Vô Tà cười lạnh nói, đối phương biết rõ thân phận của mình, còn cố ý giả vờ hỏi, đối phó loại tiểu nhân âm hiểm này, cách tốt nhất là vạch trần ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng hắn. Vài tên đệ tử bên cạnh, kể cả Đặng Hồng đều ngẩn người. Không ai ngờ Liễu Vô Tà lại nói thẳng như vậy, sắc mặt Vưu Mạc Sầu lập tức âm trầm xuống, hắn không ngờ Liễu Vô Tà lại trực tiếp như vậy, không hề che giấu ân oán với nhau. Liễu sư đệ nói đùa, chúng ta hình như mới gặp nhau lần đầu, ta lúc nào phái người đi giết ngươi? Đây là Táng Kiếm Cốc, cấm đánh nhau. Vưu Mạc Sầu dù tức giận đến đâu cũng phải nhịn xuống. Vưu sư huynh nói không sai, ta chỉ đùa thôi, sư đệ ta nói chuyện không suy nghĩ, mong Vưu sư huynh đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ta. Liễu Vô Tà nhanh chóng hạ thấp tư thái, khiến Đặng Hồng âm thầm giơ ngón cái lên. Chương 4328, vạn kiếm triều bái. Liễu Vô Tà dăm ba câu, liền để Vưu Mạc Sầu ăn quả đắng, vừa muốn phát tác, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà lại đổi một bộ ngữ khí. Lúc này tức giận, chẳng phải là nói hắn không có dung nhân chi lượng, đã sớm nghe Liễu sư đệ miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng tại một bên Vưu Mạc Sầu, tên đệ tử kia âm dương quái khí mà nói, thực sự là ồn ào, ta cùng Vưu sư huynh nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao? Ngươi là cái thá gì, cùng Vưu Mạc Sầu cùng một chỗ, đoán chừng đều là cá mè một lứa. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, cơ thể quỷ dị biến mất tại chỗ, một trường quét ngang ra ngoài, ba, mở miệng nói chuyện nam tử cơ thể không bị khống chế. Rơi ra bên ngoài hơn 10 trường, trên gò má bên trái, lưu lại năm đạo chỉ ấn đỏ tươi, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho tại chỗ tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà lại đột nhiên ra tay, bị đánh bay đệ tử, thế nhưng là chủ thần tứ trọng cảnh. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chẳng lẽ Liễu Vô Tà đã có năng lực đánh giết chủ thần cảnh? Người này miệng tiện, thế mà ở một bên chó sủa, Vưu sư huynh sẽ không trách ta đánh người của ngươi à? Liễu Vô Tà đánh bay tên đệ tử kia sau, cười tủm tỉm hướng về phía Vưu Mạc Sầu nói, đối đãi cửu nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Vưu Mạc Sầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngay trước mặt Đặng Hồng, đánh người của mình, đây nếu là truyền đi, sau này địa vị của mình tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Nếu ra tay đối với Liễu Vô Tà, tất nhiên để người mượn cớ, thứ nhất, lấy lớn hiếp nhỏ, thứ hai, Liễu Vô Tà đứng ở đạo đức điểm cao, Vưu sư huynh, tiểu tử này khinh người quá đáng, hôm nay phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Bị đánh bay đệ tử cấp tốc đứng lên, một bước ra phóng tới Liễu Vô Tà, nói xong cũng muốn động thủ, Táng Kiếm Cốc cấm đánh nhau, kẻ trái lệnh, tông quy xử trí. Một đạo âm thanh nặng nề, tại bầu trời Táng Kiếm Cốc vang lên, trưởng lão trấn thủ Táng Kiếm Cốc mở miệng nói chuyện, đang muốn xuất thủ đối với Liễu Vô Tà, đệ tử ngạnh sinh sinh dừng cước bộ. Sắc mặt giống như là ăn vải phân, khó coi. Liễu Vô Tà xuất thủ thời điểm, trưởng lão không có ngăn cản, đến phiên hắn ra tay, trưởng lão đứng ra đánh gãy, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy. Vưu Mạc Sầu một lần nữa trên dưới dò xét Liễu Vô Tà, Người trước mắt này, muốn so với hắn nghĩ còn khó quấn hơn. Liễu sư đệ, vẫn là nhanh chóng thu lấy thần kiếm a. Đặng Hồng thấy bầu không khí không thích hợp, lúc này mở miệng nói, Đặng sư huynh nói không sai, không thể bởi vì một chút hạng giả áo túi cơm, chậm trễ đại sự của mình. Liễu Vô Tà vội vàng gật đầu một cái, đem mấy người Vưu Mạc Sầu phân chia vào loại hạng giả áo túi cơm. Cái này khiến mấy người Vưu Mạc Sầu càng thêm tức giận vô cùng. Tiểu tử, tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba, thần kiếm trong táng kiếm cốc này, cũng không phải loại rác rưởi như ngươi xứng có, vẫn là cút nhanh lên ra khỏi nơi này đi, biết không thể ra tay, vậy chỉ dùng ngôn ngữ kích động Liễu Vô Tà. Đối với bọn hắn châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt quét về phía táng kiếm cốc, tay phải vạch một cái, một đạo kiếm văn trống rỗng xuất hiện, nhất thời, bầu trời táng kiếm cốc tuôn ra vô tận quang hoa, chỉ dựa vào một đạo kiếm văn, liền gây nên cộng minh của hơn 10 thanh thần kiếm, một màn như thế, để cho vài tên trưởng lão chấn thủ trong cốc táng kiếm sắc mặt đại biến, nhao nhao từ trong bóng tối đi tới, đây là cái gì kiếm văn, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua, đứng tại sau lưng Vưu Mạc Sầu tên đệ tử kia một mặt kinh hãi nói. Đồng dạng cũng là kiếm văn, lại có đủ loại khác biệt phân chia, kiếm văn bọn hắn phía trước khắc họa cùng kiếm văn Liễu Vô Tà khắc họa. Hoàn toàn không phải chuyện tốt, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, chính mình vẻn vẹn khắc họa một đạo kiếm văn, liền dẫn tới mười mấy thanh thần kiếm cộng minh, mục tiêu của hắn là những thần kiếm ở giữa kia, mà không phải những thứ này ở ngoại vi. Hai tay tiếp tục kết ấn, càng ngày càng nhiều kiếm văn tràn vào táng kiếm cốc, xen lẫn kiếm cốt, kiếm tâm, cùng với khí tức chí cao kiếm ý, bao phủ mà ra, bên trong những kiếm văn này ẩn chứa thánh hoàng kiếm khí, chí cao kiếm ý, hắn thế mà lĩnh ngộ ra chí cao kiếm ý. Nam tử bị Liễu Vô Tà quạt một bạt tay, sắc mặt dữ tợn, mỗi một chữ cơ hồ là từ trong hàm răng thốt ra. Vưu Mạc Sầu sắc mặt không ngừng biến hóa, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng sát ý trong đôi mắt càng ngày càng hừng hực. Ông, bầu trời táng kiếm cốc truyền đến từng trận khuấy động, những thần kiếm ở ngoại vi nhau nhau lơ lửng, muốn phụng Liễu Vô Tà làm chủ, vạn trượng kiếm mang bao phủ toàn bộ táng kiếm phong. Vô số đệ tử trưởng lão bị một màn trước mắt khiếp sợ, bao quát trưởng lão và cao tầng trên những ngọn núi khác. Táng kiếm cốc bên kia chuyện gì xảy ra, vì cái gì xuất hiện thiên địa dị tượng, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, bầu trời táng kiếm cốc nhiều thêm mấy trăm tên cường giả. Tông chủ Mục Hoàng Trương cũng ở trong số đó, khi thấy Liễu Vô Tà đang thu lấy thần kiếm, trên mặt Mục Hoàng Trương toát ra vẻ quái dị, như thế nào là hắn, những tông môn cao tầng chạy tới này, đối với Liễu Vô Tà cũng không lạ lẫm, thời điểm khảo hạch nhập môn, bọn hắn cũng ở hiện trường. Chuyện chung thập hưởng quá hợp, đến nay vẫn còn ký ức như mới. Theo thời gian trôi qua, bầu trời táng kiếm cốc chiếm cứ lấy ngàn mà tính trưởng lão, tông môn đệ tử không có cho phép, không thể đặt chân táng kiếm cốc, chỉ có thể đứng dưới ngọn núi, miễn cưỡng nhìn thấy sự tình phát sinh phía trên. Là ai thu lấy thần kiếm, làm sao lại dẫn phát dị tượng mạnh mẽ như vậy? Một tôn đệ tử cấp bậc hư thánh một mặt kinh hãi nói, trên bầu trời nổi lơ lửng lấy ngàn thanh thần kiếm, bọn chúng tranh nhau chen lấn, muốn thu được Liễu Vô Tà tán thành. Ánh mắt Liễu Vô Tà quét về phía những thần kiếm này, trên mặt không vui không buồn, tiếp tục khắc họa kiếm văn, phẩm chất của những thần kiếm trôi nổi đi lên này không tệ. Đại bộ phận cũng là thần kiếm cấp bậc hư thánh, xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Liễu Vô Tà. Càn khôn vô cực, âm dương nắm quyền, ngũ hành bay trên không, nhật nguyệt luân hồi, Liễu Vô Tà điều động chi lực âm dương ngũ hành, tạo thành một đạo kiếm văn hoàn toàn mới. Khi kiếm văn xuất hiện một khắc này, những cao tầng kia trên bầu trời đứng không yên, thánh chi kiếm linh phong chủ thần thoại phong nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, trong đôi mắt của các phong chủ khác tràn đầy vẻ kinh hãi, còn những trưởng lão chung quanh kia tức thì bị khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ có Mục Hoàng Trương trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thời điểm túy phong tận mắt hắn nhìn thấy Liễu Vô Tà liền thức tỉnh kiếm chi thánh linh, thương thương thương, chịu đến ảnh hưởng của kiếm chi thánh linh, những thần kiếm ở chỗ sâu trong táng kiếm cốc đung đưa trái phải, muốn thoát ly táng kiếm cốc, hiu hiu hiu, lại có mấy trăm thanh thần kiếm rời đi táng kiếm cốc, cướp đến trên không trung, những thần kiếm xoay quanh bên người Liễu Vô Tà, nhào nhào né tránh, không chịu nổi áp bách của những thần kiếm này, đồng dạng cũng là thần kiếm, phẩm chất của thần kiếm bay đến trên không lần này, ra muốn thắng qua những thần kiếm phía trước, áp bách của thần kiếm, khiến cho rất nhiều thần kiếm phẩm chất bình thường nhau nhau thần phục. Chỉ có thể khôn khéo bảo vệ ở một bên, đó là Nghê Hồng thần kiếm, luận phẩm chất, không kém gì sự tồn tại của Xích Long thần kiếm, thế mà cam nguyện phụng tiểu tử này làm chủ. Vài tên đệ tử bên cạnh Vưu Mạc Sầu sắc mặt càng ngày càng khó coi, vừa rồi bọn hắn còn trào phúng, Liễu Vô Tà không cách nào thu lấy thần kiếm, vẻn vẹn đi qua nửa chén trà nhỏ mà thôi, Liễu Vô Tà không chỉ có gây nên vạn kiếm cộng minh, càng là có ngàn thanh thần kiếm cam nguyện nhận chủ, Nghê Hồng thần kiếm cực kỳ bá đạo, muốn so với Xích Long thần kiếm càng khó mà hàng phục. Có thể chủ động bay ra, ngay cả cao tầng ở tại tràng đều lộ ra biểu lộ không dám tin, những đệ tử ở chân núi nghe được Nghê Hồng thần kiếm, nhao nhao toát ra vẻ hâm mộ, đây chính là thần kiếm đứng vào trước 20. phẩm chất vô hạn tiếp cận á thánh khí, ánh mắt Liễu Vô Tà quét về phía những thần kiếm kia. Mỗi một chuôi thần kiếm phóng xuất ra kiếm khí nhu hòa, đem Liễu Vô Tà bao vây lại, khiến cho cao tầng tại chỗ lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Cái này sao có thể? Phong chủ Thiên Đà Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Kiếm khí chú thể, tiểu tử này muốn nghịch thiên. Phong chủ Táng Kiếm Phong hung hăng vung vẩy cánh tay một cái. Kiếm khí chú thể là sự tình kiếm tu bao nhiêu tha thiết ước mơ, mỗi một chuôi thần kiếm đem kiếm khí bên trong kiếm thể đưa vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, trợ giúp hắn rèn luyện chí cao kiếm khí, lĩnh ngộ chí cao kiếm quyết. Thần kiếm có linh, bọn chúng đã biết Liễu Vô Tà sẽ không lựa chọn bọn chúng, chỉ có thể dùng loại phương thức này chiếm được hào cảm của Liễu Vô Tà. Dù là không thể phụng Liễu Vô Tà làm chủ, cũng muốn cùng Liễu Vô Tà kết xuống ngọn nguồn. Cái gọi là kiếm khí chú thể, lợi dụng ngàn vạn kiếm khí rèn luyện kiếm cốt, kiếm tâm, kiếm khí thể nội, để cho hắn tự nhiên mà thành. Sau khi những kiếm khí này nhập thể, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng chính mình đối với lĩnh ngộ kiếm đạo đang không ngừng kéo lên, đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Nghê Hồng thần kiếm phóng thích ra kiếm khí cực kỳ khủng bố, nhập thể một khắc này, Liễu Vô Tà quanh thân phóng xuất ra ánh kiếm năm màu, chiếu sáng cả thiên khung. Vô số kẻ cường giả kiếm đạo tại chỗ, có thể lĩnh ngộ kiếm đạo đến trình độ như vậy lại ít càng thêm ít. Sau khi hấp thu những kiếm khí này, kiếm cốt đang không ngừng dung hợp, đem ba chi lực kiếm cốt, kiếm tâm, kiếm khí dung hợp hoàn mỹ lại cùng nhau, sáng tạo ra kiếm cốt hoàn toàn mới. Nhất là Thánh Hoàng kiếm khí triệt để cùng chính mình hòa làm một thể, Liễu Vô Tà tiếp tục khắc họa. Tuy tốt những thần kiếm trôi nổi giữa không trung này, chính mình lại không cách nào cùng bọn chúng sinh ra cộng minh, khiến cho hắn rất đau đầu. Chỉ có thần kiếm sinh ra cộng minh mới là thần kiếm phù hợp nhất với chính mình. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục câu thông thần kiếm khác? Trưởng lão Thần Kiếp Phong một mặt khiếp sợ nói, mục tiêu của tiểu tử này không phải là thần kiếm xếp hạng trước 10 a? Trưởng lão Thanh Minh Phong lúc này mở miệng nói, không có khả năng, liền xem như á thánh cảnh cũng rất khó thu được tán thành của thần kiếm trước 10. Huống chi hắn bất quá nho nhỏ hợp đạo cảnh, ỷ vào thiên phú kiếm đạo kỳ giai, lúc này mới thu được vạn kiếm tán thành. Trưởng lão Vô Tướng Phong âm dương quái khí nói, người nào không biết, thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà cướp đi danh tiếng thuộc về Vô Tướng Phong. Cái đó chưa hẳn, thần kiếm nhận chủ không nhìn cảnh giới của ngươi, mà là đối với lĩnh ngộ kiếm, đối với truy cầu kiếm, cùng với đối với cảm giác kiếm đạo. Trưởng lão Sơn Phong khác không đồng ý thuyết pháp của trưởng lão Vô Tướng Phong. Nếu cảnh giới cao, liền có thể thu lấy những thần kiếm đỉnh cấp kia. Thần kiếm xếp hạng trước 18 kiếm cốc đã sớm bị người lấy đi. Vì cái gì vẫn còn cắm ở trong táng kiếm cốc? Liễu Vô Tà cảm giác kiếm linh trong thể nội bị đánh thức. Nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm văn hoàn mỹ lướt về phía táng kiếm cốc. Ong ong ong, một khắc kiếm văn đản sinh. Vạn thanh thần kiếm trôi lơ lửng trên không chung nhau nhau làm ra động tác quỳ lạy. Vạn kiếm chiều bái, các đại phong chủ cùng trưởng lão, khiếp sợ nói không ra lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn hắn dùng hết tất cả biểu lộ của đời này, kiếm khí chú thể còn chưa tính xong, thế mà gây nên vạn kiếm chiều bái. Liễu Vô Tà lúc này, không phải là một đệ tử phổ thông, mà là một cường giả kiếm thánh. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ đến, kiếm văn mình khắc họa ra ngoài, dẫn tới dị tượng thiên địa vạn kiếm chiều bái. Chương 4329, Thiên đạo chúc phúc. Thời khắc này, đại bộ phận thần kiếm trong táng kiếm cốc đã cướp lên trên không. Chỉ còn lại mấy chục thanh thần kiếm ở khu vực giữa. Trong đó có mấy thanh đã không trọn vẹn, không chịu nổi nữa, nhưng thần linh bên trong vẫn chưa tiêu thất. Vạn kiếm chiều bái, giới hạn trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện trên bầu trời Thái Hòa Môn. Vô số tin tức, giống như những bông tuyết, trôi hướng cả vực, kiếm văn hoàn mỹ không một tì vết, rơi vào bên trên táng kiếm cốc, mấy chục thanh thần kiếm yên lặng mấy chục vạn năm, phát ra thanh âm kiếm minh thanh thúy. Siêu, một thanh thần kiếm màu nâu đỏ lướt về phía không trung. Ngàn vạn thần kiếm phía trước chiếm cứ tại bốn phía Liễu Vô Tà nhau nhau tránh đi. Những thanh phẩm chất hơi thấp thì run lẩy bẩy, không dám đối kháng, đây là cự lộc thần kiếm xếp hạng thứ 10. Trưởng lão Thần Thoại Phong một mặt kích động nói, cơ thể nhịn không được run, đây chính là cự lộc thần kiếm, đã truyền thừa gần 100 vạn năm, trải qua 3 vị chủ nhân, 50 vạn năm trước, yên lặng trong táng kiếm cốc, cho đến hôm nay, nghe được cự lộc thần kiếm xuất thế, những đệ tử dưới núi kia, có người hâm mộ, có người đố kỵ, đủ loại tiếng hoan hô liên tiếp. Khó chịu nhất không gì bằng Vưu Mạc Sầu đứng cách đó không xa Liễu Vô Tà. Mắt thấy Liễu Vô Tà lần lượt sáng tạo kỳ tích, ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào trên thân cự lộc thần kiếm, thể nội cũng không sinh ra cộng minh, trong đôi mắt toát ra một tia thất vọng. Có thể xếp vào trước 10, không có chỗ nào mà không phải là á thánh khí. Tiểu tử, không cần thiết tham tiến, lấy tu vi bây giờ của ngươi, căn bản là không có cách khống chế á thánh khí, mau chóng lựa chọn một thanh thần kiếm thích hợp với bản thân đi. Thấy Liễu Vô Tà còn đang do dự, âm thanh của Mục Hoàng Trương lúc này vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Thần kiếm cũng không phải là phẩm chất càng cao càng tốt, Liễu Vô Tà bất quá hợp đạo cảnh, coi như thần kiếm cấp bậc á thánh lựa chọn hắn, lấy tu vi bây giờ của hắn, căn bản là không có cách thôi động cự lộc thần kiếm. Sở dĩ cự lộc thần kiếm lựa chọn Liễu Vô Tà, là nhìn chúng tiềm lực tương lai của Liễu Vô Tà, mà không phải hắn hiện tại. Liễu Vô Tà biết sư bá lo lắng cho mình mơ tưởng xa vời. Lựa chọn thần kiếm phẩm chất quá cao, coi như lấy ra ngoài, cũng chỉ là một đống sắt vụn, chờ sau này thực lực đại thành, lại đến chọn lựa một thanh thần kiếm cũng không muộn. Liễu Vô Tà trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ, ánh mắt quét về phía những thần kiếm khác trong táng kiếm cốc. Điều động chi lực kiếm cốt, lại có một kiếm văn lấp lóe, trên kiếm văn này, lạc ấn vô số minh văn thiên địa. Hắn lại còn không vừa lòng, những cao tầng tại chỗ này, muốn tức miệng mắng to, đây chính là cự lộc thần kiếm, đều không vào mắt Liễu Vô Tà, chẳng lẽ hắn muốn thu lấy quá hợp thần kiếm xếp hạng thứ nhất. Lại có một kiếm văn viên mãn vô hạc, rơi vào bên trên táng kiếm cốc, siêu siêu siêu, liên tiếp ba thanh thần kiếm từ táng kiếm cốc bay ra. Kiếm thế hoảng sợ, bao phủ lấy tất cả, những cao tầng đứng quanh táng kiếm cốc không chịu nổi áp lực kiếm thế. Nhao nhao lui lại, cho dù là cường giả á thánh cảnh, đối mặt ba thanh thần kiếm cũng không ngẩng đầu lên được. Chỉ có bán thánh cảnh Mục Hoàng Trương, đối mặt ba thanh thần kiếm, thần sắc vô thường, đây là ba thanh thần kiếm xếp hạng đệ cửu thiên khuyết, xếp hạng đệ bát phù hợp và xếp hạng thứ bảy đế về. Thiên khuyết thần kiếm mặc dù xếp hạng đệ cửu, nhưng vào thời kỳ toàn thịnh, nó là một tồn tại bài danh thứ ba, một hồi đại chiến đã khiến thiên khuyết thần kiếm bị hao tổn. Lúc này mới rơi xuống hạng 9, thần kiếm phù hợp xếp hạng đệ bát tương đối tinh tế. Thích hợp nữ tử sử dụng, thần kiếm đế về xếp hạng thứ 7 thì tương đối rộng. Thích hợp với kiếm thuật đại khai đại hợp, kiếm ý vô tận bao phủ thương khung, khiến cho cả Thái Hòa môn không ngừng rung lắc, có thể xếp vào trước 7, phẩm chất của đế về thần kiếm đã đạt đến á thánh khí trung kỳ. Liễu Vô Tà có tâm thần rất gần gũi và bắt được liên lạc với tam đại thần kiếm. Nhưng loại cộng minh kia vẫn chưa xuất hiện, Liễu Vô Tà hoài nghi liệu trong táng kiếm cốc có thần kiếm thích hợp với chính mình hay không. Hắn sẽ lại muốn tiếp tục câu thông những thần kiếm khác sao? Những trưởng lão và phong chủ vây xem thấy Liễu Vô Tà thờ ơ, vẻ kinh hãi trong mắt càng thêm đậm, những thần kiếm xếp hạng trước 10 khiến các đại phong chủ đều thèm muốn không thôi. Đáng tiếc là lĩnh ngộ kiếm đạo và sự truy cầu kiếm thuật của bọn hắn kém xa Liễu Vô Tà. Có thể câu thông thập đại thần kiếm, tất cả đều nhờ vào việc Liễu Vô Tà lĩnh ngộ Trảm Thiên kiếm quyết. Từ đó lĩnh hội được chân chính Trảm Thiên kiếm ý, Vô Tà, thấy tốt thì dừng, thần thoại phong phong chủ lúc này nhắc nhở, xếp hạng càng cao, ý chí của những thần kiếm đó càng mạnh. Muốn có được sự tán thành của chúng khó như lên trời. Có thể đi đến bước này đã vượt xa vô số tiền bối. Từ khi Thái Hòa môn sáng lập đến nay, có thể câu thông phía trước thập thần kiếm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và những người này đều là cường giả đương thời, thực lực ít nhất cũng là đỉnh cấp hư thánh cảnh, Liễu Vô Tà với tu vi hợp đạo cảnh mà câu thông thập đại thần kiếm. Tin tưởng rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, tiểu tử, đừng không biết trời cao đất rộng, vẫn là nhanh chóng chọn lựa thần kiếm đi. Vô tướng phong trưởng lão lại đứng ra, giọng điệu có phần đùa cợt. Thúc giục Liễu Vô Tà nhanh chóng chọn lựa, dù là nhắc nhở hay chào phúng, Liễu Vô Tà đều bỏ ngoài tai, nếu đã lựa chọn, khẳng định phải chọn một thanh thích hợp với mình, không phải những thần kiếm này không tốt, nhưng nếu không thu được sự tán thành của Trảm Thiên kiếm ý, dù có chọn thì sau này thi triển ra cũng sẽ bị bó tay bó chân. Trong táng kiếm cốc còn có 9 chuôi thần kiếm, trong đó một thanh thần kiếm đã vỡ tan, hai thanh không rõ tên được đời thứ nhất lão tổ cắm vào. Không ai biết tên chúng là gì, nên ba thanh thần kiếm này cũng không được xếp hạng. Những năm qua, Thái Hòa môn không thiếu những kiếm đạo cường giả đã thử câu thông ba thanh thần kiếm này, nhưng đều thất bại, ngược lại, thanh thái hợp kiếm xếp hạng thứ nhất lại xuất hiện một tia buông lỏng. Chẳng lẽ phẩm chất của ba thanh thần kiếm kia còn cao hơn cả thái hợp kiếm? Nhưng khí tức mà ba thanh thần kiếm này phóng thích ra rất phổ thông, cũng không có pháp tắc á thánh cường hoành nào, dù họ có câu thông thế nào, thần linh trong kiếm cũng không phản ứng, Liễu Vô Tà câu thông quá hoang thánh giới, điều động rất nhiều quy tắc chi lực thế giới, dung nhập vào một kiếm văn hoàn toàn mới, kiếm văn cực lớn giống như hoa sen nở rộ trên bầu trời táng kiếm cốc. Cảnh tượng kinh hãi thế tục như vậy khiến ngay cả Mục Hoàng Trương cũng há hốc miệng. Thánh thế kiếm liên, các đại phong chủ và trưởng lão cùng nhau kinh hãi nói, bọn họ thế mà lại được chứng kiến thánh thế kiếm liên trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, trong mấy chục vạn năm của thượng vực, chưa từng có ai khắc họa được thánh thế kiếm liên. Liễu Vô Tà là người đầu tiên, vô số cường giả kiếm đạo ở thượng vực đạt đến kiếm thánh, nhưng cũng không ai có thể khắc họa được thánh thế kiếm liên. Một màn khoáng thế cổ kim như vậy đã chấn động chư thiên. Trên bầu trời, vô tận điềm lành chi khí buông xuống, tràn ngập toàn bộ Thái Hòa môn, những điềm lành chi khí này rơi xuống thân thể đệ tử, không ngừng gột rửa tâm cảnh và thay đổi tư chất của họ. A a a, thân thể của ta đau quá. Đại bộ phận đệ tử thu được tường vân chi khí, phẩm chất không ngừng tăng lên, nhưng cũng có một bộ phận sau khi hấp thu lại cảm thấy nhục thân căng đau. Những người có tâm cảnh không thuần khiết, hoặc mang lòng địch ý với Liễu Vô Tà, thì điềm lành chi khí giống như độc dược, không ngừng ăn mòn thân thể. Thật không ngờ, lại có nhiều người ở Thái Hòa Môn mang ý đồ xấu với Liễu Vô Tà đến vậy. Nhìn những đệ tử dưới chân núi, Thần Thoại Phong phong chủ không khỏi thở dài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điềm lành chi khí tập trung trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Theo điềm lành chi khí không ngừng buông xuống, khí thế quanh thân Liễu Vô Tà càng ngày càng mạnh, mơ hồ có xu thế đột phá lên hợp đạo cảnh lục trọng. Đặng Hồng đứng bên cạnh đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, một cổ sức mạnh cuồng bạo bao phủ ra, mượn điềm lành chi khí, thành công đột phá lên hư thánh tam trọng cảnh, đa tạ Liễu sư đệ. Đặng Hồng vẻ mặt cảm kích, không ngờ người tiểu sư đệ mới quen này lại mang đến cho mình cơ duyên lớn như vậy. Các trưởng lão của các đại sơn phong cũng đều có thu hoạch. Chỉ có bên Vô Tướng Phong là không có động tĩnh gì. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt ửng hồng, rõ ràng cơ thể đang phải chịu đựng một loại đau đớn nào đó. Ngược lại, bên Thần Thoại Phong có mấy trưởng lão thành công đột phá cảnh giới. Và Thần Thoại Phong phong chủ vì vừa rồi nhắc nhở Liễu Vô Tà nên cũng thu hoạch không ít. Thiên đạo chúc phúc, đây là thủ đoạn chỉ có khi đột phá bán thánh mới có. Sao lại xuất hiện trên một người hợp đạo cảnh nhỏ bé? Tất cả cao tầng nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt phức tạp. Trước kia Liễu Vô Tà ở Tam vực đã gặp thiên địa khắc dấu. Khi có cường giả ở thượng vực đột phá lên bán thánh cảnh, cả thiên vực đều sẽ có thu hoạch, đó chính là thiên đạo chúc phúc, chỉ là thiên đạo chúc phúc của Liễu Vô Tà so với thiên địa khắc dấu vẫn có chênh lệch nhất định. Thiên địa khắc dấu có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên vực, còn thiên đạo chúc phúc chỉ nhằm vào một số người bên cạnh Liễu Vô Tà. Phạm vi có hạn, Mục Hoàng Trương đã từng chỉ điểm Liễu Vô Tà, nên một lượng lớn điềm lành chi khí dung nhập vào cơ thể ông, khiến cho quanh thân Mục Hoàng Trương bao phủ một lớp đỏ quang. Thể nội tựa hồ có món đồ gì đó được thức tỉnh. Chúc mừng tông chủ, thành công bước ra một bước này, tin tưởng tương lai không lâu, tông chủ nhất định có thể bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Các đại phong chủ đứng bên cạnh nhau nhau tiến lên chúc mừng. Trên thượng vực đã 30 vạn năm không có ai siêu việt bán thánh cảnh. Muốn siêu việt bán thánh, cần phải mượn sức mạnh thánh nguyên, nhưng hiện tại ở thượng vực rất khó tìm được bảo vật ẩn chứa thánh nguyên. Mặc dù thượng vực vẫn sẽ có cường giả vượt qua bán thánh tồn tại, nhưng họ đều đã đột phá từ trước khi thiên vực bị phân liệt. May mắn mà có Vô Tà, ta mới có thể bước ra một bước này. Mục Hoàng Trương nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy cảm kích và một tia sủng ái với vãn bối. Thiên đạo chúc phúc là điều mà Liễu Vô Tà cũng không ngờ tới. Theo sự sinh ra của Thánh Thế Kiếm Liên, những thanh thần kiếm còn lại đang không ngừng lay động. Siêu, Lôi Đình thần kiếm xếp hạng thứ 6 từ táng kiếm cốc lao ra. Vô tận lôi đình chi lực bao phủ thiên khung, răng rác, vô số thánh lôi rơi xuống, bầu trời táng kiếm cốc sớm đã biến thành biển thánh lôi. Nhanh phong tỏa bốn phía, tránh lôi đình thần kiếm phá hủy táng kiếm cốc. Mục Hoàng Trương lập tức hạ lệnh, tất cả trưởng lão đều động, phong ấn toàn bộ khu vực trong vòng ngàn dặm, nơi sâu trong táng kiếm cốc ẩn chứa một suối kiếm, những thanh thần kiếm này quanh năm cắm ở táng kiếm cốc. Phẩm chất không những không giảm mà còn ngày càng cao theo thời gian. Ánh mắt Liễu Vô Tà rơi vào lôi đình thần kiếm, hảo kiếm, hắn không thể không thừa nhận, lôi đình thần kiếm vô cùng thích hợp với bản thân, thể nội hắn thức tỉnh thánh lôi chi lực, lại nắm giữ thanh phong dẫn lôi quyết, phối hợp với lôi đình thần kiếm chắc chắn sẽ ngày càng ngạo nghễ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn rời mắt đi, lôi đình thần kiếm tất nhiên cường đại, nhưng không thích hợp với Trảm Thiên Kiếm Quyết, cũng không thích hợp với Liễu Vô Tà hiện tại, thánh lôi chi lực của hắn đã đạt đến viên mãn cảnh. Rất khó tiến thêm một bước, trừ phi có thể tìm được lôi đạo kiếm thuật cấp bậc cao hơn, mới có thể phát huy triệt để hiệu quả của lôi đình thần kiếm. Thánh Thế Kiếm Liên vẫn đang khai phóng, phóng xuất ra kiếm ý kinh người, quét ngang toàn bộ táng kiếm cốc, siêu, thần kiếm Kim Sa xếp hạng đệ ngũ vừa nhảy ra, chương 4330, quá hợp thần kiếm. Một khắc Kim Sa thần kiếm lao ra, thiên địa biến sắc, táng kiếm phong kịch liệt lay động, trên trời cao nổi lên kim sắc lưu sa, tầng tầng lớp lớp, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Đây là cảnh tượng đặc hữu của Kim Sa kiếm, vô số tiếng kinh hô vang vọng táng kiếm phong, các cao tầng Thái Hòa Môn canh giữ bốn phía đã không còn cách nào hình dung nổi tâm tình lúc này. Đại bộ phận cường giả ở đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thập đại thần kiếm của Thái Hòa Môn. Vô tận khí lưu bao vây Kim Sa kiếm, tạo thành vạn trượng kim quang, khiến cho những thần kiếm chung quanh phải nhượng bộ lui binh. Ý thức của Liễu Vô Tà xuyên thấu qua kim sắc lưu sa, một thanh thần kiếm xích kim sắc lộ ra trước mặt hắn. Phía trên lộng lẫy lưu chuyển, trong thân kiếm ẩn chứa kiếm vận cực kỳ khủng bố. Hảo kiếm, Liễu Vô Tà không khỏi tán thưởng một tiếng, đây là thanh thần kiếm tốt nhất mà hắn từng gặp cho đến tận bây giờ. Thần kiếm đệ ngũ đã cường hoành như vậy, vậy bốn thanh thần kiếm xếp phía trước kia lại kinh khủng đến cỡ nào? Kiếm khí hỗn hợp với kiếm cốt chi lực tràn vào trong kim sa kiếm. Kỳ quái là kiếm cốt trong cơ thể hắn không hề dao động. Điều này khiến Liễu Vô Tà càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ trong thập đại thần kiếm không có một thanh nào thích hợp với bản thân hay sao? Đến đường cùng, hắn thu hồi thần thức, kim sa kiếm tựa hồ rất bất mãn, một cái bắn ra, cướp đến trước mặt Liễu Vô Tà, một cỗ kiếm ý cường hoành hướng về Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Muốn cường thế nhận chủ, ta không hoa mắt chứ, kim sa kiếm thế mà cường thế nhận chủ. Trưởng lão thần kiếp phong rụi rụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Liễu Vô Tà bất quá chỉ là hợp đạo cảnh, đối mặt kim sa kiếm cấp bậc á thánh, nhục thân phải chịu đựng thống khổ cực lớn, nếu như hắn không đáp ứng, kim sa kiếm không ngại hủy diệt hắn, kiếm thế càng ngày càng mạnh, giống như vạn cổ sơn nhạc, ép Liễu Vô Tà không thở nổi. Làm can, Mục Hoàng Trương quát lớn một tiếng, cường hoành bán thánh chi thế bao phủ ra, đẩy lui kim sa kiếm. Từ xưa đến nay, vốn là chủ nhân lựa chọn thần kiếm, rất ít khi xảy ra chuyện thần kiếm ép buộc chủ nhân chịu sự nghiền ép của bán thánh chi thế. Kim sa kiếm hậm hực rời đi, vô cùng bất mãn. Trước khi rời đi, nó phóng thích ra kiếm khí kinh khủng, chấn động đến mức những thần kiếm trên không trung đinh đương vang rồi. Thánh thế kiếm liên vẫn nở rộ, thời gian duy trì càng lâu, kiếm vận phóng thích ra càng mạnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía những thanh trường kiếm còn lại, muốn biết liệu thánh thế kiếm liên có thể đánh thức tứ đại thần kiếm phía trước hay không. Vù vù, Lạc Anh thần kiếm xếp hạng đệ tứ cùng với Thần Đài thần kiếm xếp hạng thứ ba đồng thời lao ra. Lập tức trên bầu trời truyền đến một tiếng phượng hót thanh thúy, Lạc Anh thần kiếm hóa thành một tôn phượng hoàng, xoay quanh trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà. Thần Đài kiếm xoay quanh, hóa thành một tôn kiếm đài, Táng Kiếm Phong bỗng nhiên trầm xuống, kiếm ý vừa dày vừa nặng khiến cho mỗi người ở đây hô hấp trở nên gấp rút. Đây chính là Thần Đài kiếm sao? Rất nhiều trưởng lão ở đây đã sớm nghe danh Thần Đài kiếm, nhưng chưa từng thấy qua trận thế của Thần Đài kiếm. Theo đồn đãi, mấy chục vạn năm trước, Thần Đài kiếm từng là bội kiếm của đời thứ bảy tông chủ, chém giết không dưới mấy chục triệu vực ngoại tà ma. Thần Đài kiếm cũng được xưng là sát phạt chi kiếm, thân kiếm ẩn chứa sát phạt chi khí cực mạnh, còn Lạc Anh thần kiếm xếp hạng đệ tứ được chế tạo bằng tinh huyết phượng hoàng. Thần kiếm có thể hóa thân thành phượng hoàng chiến đấu, thực lực của nó không hề thua kém Thần Đài kiếm. Hai đại thần kiếm đồng thời hiện thế khiến Liễu Vô Tà mừng rỡ không thôi. Nhất là một khắc Thần Đài kiếm xuất thế, kiếm cốt trong cơ thể hắn dục dịch, kỳ quái là kiếm cốt chỉ rung động nhẹ một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Đến nỗi Lạc Anh thần kiếm chỉ thích hợp với nữ tử, không thích hợp Liễu Vô Tà sử dụng. Kiếm thì tốt, nhưng thuộc tính lại âm nhu, phượng hoàng thần thú chí dương chí cương, vì sao Lạc Anh thần kiếm lại tản mát ra khí âm nhu? Liễu Vô Tà thực sự không hiểu, những trưởng lão vây xem tim đập thình thịch. Bọn họ chỉ sợ Thần Đài kiếm lại làm ra chuyện gì kích thích. Thần Đài kiếm thị sát thành tính, việc nó chủ động rơi Táng Kiếm Cốc chứng minh nó đã chuẩn bị tốt để nhận chủ. Cảm tạ hai vị thần kiếm đồng thời xuất thế, nhưng các ngươi vẫn không thích hợp với ta. Liễu Vô Tà cung kính ôm quyền với Lạc Anh thần kiếm và Thần Đài kiếm. Lạc Anh thần kiếm bắn ra, bay về nơi xa, đứng chung với Kim Sa kiếm. Thần Đài kiếm tựa hồ bất mãn, muốn giết về phía Liễu Vô Tà, nhưng bị Mục Hoàng Trương cường thế trấn áp, lui sang một bên. Mục Hoàng Trương quát lớn một tiếng, Thần Đài kiếm chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán Liễu Vô Tà. Hôm nay nếu không có tông chủ ở đây, chỉ sợ mọi chuyện thật không còn do hắn định đoạt nữa. Hắn tế ra một giọt máu tươi, đưa vào trong Thánh Thế kiếm liên, nhất thời, Thánh Thế kiếm liên lại nở rộ, hình thái tăng vọt một vòng lớn, trong máu của Liễu Vô Tà ẩn chứa thánh nhân pháp tắc, thánh nhân quy tắc, cùng với thánh nguyên chi lực mờ nhạt, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ Táng Kiếm Cốc, thần kiếm đệ nhị cắm ở vị trí chính giữa đang dao động. Cùng với thần kiếm đệ nhất Thái Hợp kiếm cũng không ngừng lay động. Hắn thế mà đồng thời dung chuyển thần kiếm đệ nhất và thần kiếm đệ nhị. Tiểu tử này đến cùng là yêu nghiệt phương nào, khó trách Thánh Long Thần Lâu lại chọn hắn. Phía trước rất nhiều người vẫn không rõ vì sao Thánh Long Thần Lâu loại nghịch thiên bảo vật kia lại chọn Liễu Vô Tà làm chủ nhân. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được Liễu Vô Tà thiên phú là cỡ nào cường đại. Quá hợp thần kiếm phẩm chất cũng không yếu hơn Thánh Long Thần Lâu. Một khi nhận chủ Liễu Vô Tà, bằng vào quá hợp kiếm, thậm chí có thể hiệu lệnh Thái Hòa Môn. Đây là quy củ do lão tổ đời thứ nhất của Thái Hòa Môn quyết định. Người cầm quá hợp kiếm có thể điều động hết thảy tài nguyên của Thái Hòa Môn. Vô Tướng Phong phong chủ sắc mặt xanh xám, Liễu Vô Tà một khi nắm trong tay quá hợp kiếm, về sau ai dám ghim hắn ở Thái Hòa Môn, chính là đối nghịch với quá hợp kiếm, cho dù là á thánh cường giả cũng có thể bị quá hợp kiếm gạt bỏ. Vưu Mạc Sầu hai quyền nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, mảy may không cảm giác đau đớn, máu tươi theo đầu ngón tay hắn trượt xuống. Về lai lịch của quá hợp kiếm, hắn tự nhiên tinh tường. Mục Hoàng Trương rất là kích động, nếu Liễu Vô Tà có thể cầm quá hợp kiếm, về sau chính mình cũng không cần lén lút chỉ đạo hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể lay chuyển quá hợp kiếm? Vưu Mạc Sầu giống như si tâm điên, tự lẩm bẩm. Vài tên đệ tử một bên sắc mặt trắng bệch, nam tử bị Liễu Vô Tà đánh một cái tát phía trước, càng là hai chân như nhũn ra, nếu không phải chung quanh đứng số lượng lớn cường giả, hắn thật muốn ngồi phịch xuống đất. Sâu trong Thánh Thế kiếm liên tuôn ra một đạo tuyệt đỉnh kiếm khí, quét ngang toàn bộ Táng Kiếm Cốc. Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu Trảm Thiên Kiếm Quyết, vừa ra đời luồng thứ nhất Trảm Thiên Kiếm khí, người khác không nhận ra, Mục Hoàng Trương ánh mắt đầu tiên liền nhận ra lai lịch đạo kiếm khí này. Đã hết mấy vạn năm, không ai tu luyện Trảm Thiên Kiếm Quyết, rất nhiều người đều quên sự tồn tại của Trảm Thiên Kiếm Quyết. Hiu hiu hiu, liên tiếp bốn thanh thần kiếm đồng thời rời đi Táng Kiếm Cốc. chỉ có chuôi kiếm gãy này vẫn như cũ cắm ở trong táng kiếm cốc. Xếp hàng thứ hai hàng thế thần kiếm, cùng với quá hợp thần kiếm xếp hạng thứ nhất, còn có hai thanh thần kiếm gọi không ra tên. Quá hợp kiếm kiếm khí nhu hòa, mảy may không cảm giác được sắc bén chi khí của nó. Phảng phất một thanh thần kiếm cực kỳ thông thường, có thể đem kiếm khí tu liễm đến trình độ như vậy. Quá hợp kiếm này không hổ là đứng đầu thập đại thần kiếm. Thứ yếu chính là hàng thế thần kiếm xếp thứ hai, phẩm chất của hắn gần với quá hợp thần kiếm, mũi kiếm tối tăm lại làm cho người ta ngắm mà lùi bước, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mũi kiếm của hắn. Bịch, quá hợp kiếm xuất thế một khắc này, Vưu Mạc Sầu đặt mông ngồi trên mặt đất cách đó không xa, cơ thể kìm lòng không được run rẩy. Những trưởng lão chung quanh ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Vưu Mạc Sầu, trên mặt toát ra một tia chán ghét. Đồng dạng cũng là thiên chi kiêu tử, Vưu Mạc Sầu giống như rác rưởi trong rãnh nước bẩn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Liễu Vô Tà, cũng không biết dạng thiên kiêu này tu luyện tới hư thánh cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào? Vưu sư huynh, ngươi không sao chứ? Vài tên đệ tử một bên liền vội vàng dìu dắt Vưu Mạc Sầu đứng lên. Ngay trước mặt cao tầng đặt mông ngồi trên mặt đất, khiến Vưu Mạc Sầu xấu hổ không chịu nổi, hận ý đối với Liễu Vô Tà càng đậm, hận không thể bây giờ liền lên giết Liễu Vô Tà, nếu không phải hắn, chính mình làm sao có thể ra xấu hổ lớn như thế. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền không xem Vưu Mạc Sầu là đối thủ, chỉ là một hư thánh nhất trọng nho nhỏ, huống hồ vẫn là dựa vào đan dược tăng lên, không cần tự mình ra tay, tùy tiện một tôn độc thú liền có thể giết hắn. Phế vật, mất mặt xấu hổ, còn chưa cút ra khỏi đây, Vô Tướng Phong phong chủ quát lạnh một tiếng, để cho Vưu Mạc Sầu cút nhanh ra khỏi táng kiếm cốc. Vưu Mạc Sầu một mặt ủy khuất, chỉ có thể xám xịt rời đi, đi tới giữa sườn núi lúc này mới dừng lại. Đáng chết, thật là đáng chết, nếu không phải Liễu Vô Tà này, ta làm sao có thể xấu mặt trước mặt mọi người. Vưu Mạc Sầu phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, hai mắt phun lửa, vẻ mặt nhăn nhó, những đệ tử khác đứng ở một bên nhao nhao ngậm miệng, không dám mở miệng nói chuyện. Quá hợp kiếm cùng hàng thế thần kiếm phiêu phù ở trước mặt Liễu Vô Tà. Khác với Kim Sa kiếm, hai thanh thần kiếm không có ép buộc Liễu Vô Tà thu lấy. Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét hai thanh thần kiếm, thể nội kiếm cốt nhìn về phía quá hợp thần kiếm thời điểm dục dịch kịch liệt hơn. Chẳng lẽ muốn để cho ta lựa chọn quá hợp kiếm? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, hắn cùng quá hợp kiếm chính xác sinh ra cộng minh, cùng hàng thế thần kiếm cũng có cộng minh, chỉ là không mãnh liệt như quá hợp kiếm. Trên dưới dò xét quá hợp kiếm, bất luận là phẩm chất cùng với chất liệu, vẫn là kiếm khí phóng thích ra cũng là nhân tuyển tốt nhất. Đổi lại bất luận kẻ nào đều không chút do dự lựa chọn quá hợp kiếm. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Mau chọn đi, Mục Hoàng Trương lo lắng thúc giục nói, để cho Liễu Vô Tà mau chọn. Cầm quá hợp kiếm, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà trực tiếp tấn thăng quá hợp chi tử. Địa vị cùng tất cả trưởng lão đều bằng nhau, liền xem như hắn cũng không có quyền ra lệnh Liễu Vô Tà làm việc. Cao tầng khác cũng lo lắng vạn phần, muốn biết Liễu Vô Tà lựa chọn như thế nào. Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía hai thanh thần kiếm vô danh khác. Thần kiếm bên trái chui trọng kiếm không mũi, thần kiếm rộng lớn vô cùng, kiếm linh bên trong đã tiêu thất, khó trách kiếm này nhìn bình thường, thậm chí không bằng chủ thần khí. Kiếm này quá dày nặng, cũng không thích hợp Liễu Vô Tà. Trảm Thiên kiếm quyết của hắn bá đạo vô song, trọng kiếm tất nhiên có thể gia trì sức mạnh, lại làm chậm tốc độ Trảm Thiên kiếm quyết. Ánh mắt rơi vào chui thần kiếm phía bên phải, kiếm này càng vô cùng thê thảm, phía trên thế mà nổi lên không ít rỉ sắt. Thần kiếm dạng này, đoán chừng vứt xuống đống rác cũng sẽ không có người nhặt lên. Chính là một thanh thần kiếm không biết tên như vậy, cắm ở trong táng kiếm cốc mấy chục vạn năm, gặp Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuôi kiếm sắt loang lổ vết gì này. Mục Hoàng Trương cấp bách xoay quanh, hận không thể đi lên cho tiểu tử thối này một cái đầu băng tử. Quá hợp kiếm đang ở trước mắt, thế mà đi xem hai thanh thần kiếm không có phẩm giai. Khó trách hắn nóng lòng như lửa đốt. Chương 4331, hợp đạo lục trọng cảnh. Không chỉ Mục Hoàng Trương, những cao tầng chung quanh kia cũng một mặt lo lắng nhìn về phía Liễu Vô Tà. Quá hợp kiếm gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, cầm quá hợp thần kiếm trong tay, hưởng thụ hết thảy tài nguyên của tông môn, địa vị cùng trưởng lão đỉnh cấp đều bằng nhau, có thể nói là một bước lên trời, cơ duyên như thế bây giờ liền đặt trước mặt Liễu Vô Tà. Sư bá khuyên cáo, không phải Liễu Vô Tà không nghe vào, chỉ là trong lòng không hiểu truyền ra một thanh âm, để cho hắn kìm lòng không được nhìn về phía chuôi trường kiếm loang lổ vết gì này. Quá hợp kiếm phóng xuất ra kiếm ý cường hoành, cùng kiếm cốt trong cơ thể Liễu Vô Tà cùng sáng tôn nhau lên, tạo thành một bức hình ảnh đặc biệt, chứng minh Liễu Vô Tà cùng quá hợp kiếm 10 phần phù hợp. Chủ nhân, chọn thanh kiếm gì kia? Long Linh âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Liễu Vô Tà. Vì cái gì? Liễu Vô Tà âm thầm cùng Long Linh giao lưu, trên dưới dò xét thần kiếm loang lổ vết gì nhiều lần cũng không có chỗ thần kỳ. Nếm thử dùng kiếm cốt câu thông, thần kiếm vẫn như cũ không phản ứng chút nào, kiếm này bị phong ấn, cho nên không dò ra huyền bí bên trong, nếu tin ta liền chọn kiếm này. Long Linh không biết như thế nào giảng giải với chủ nhân. Cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là do chủ nhân quyết định. Liễu Vô Tà còn đang do dự, Thái Hòa Môn cùng Kiếm Cốt đang thiết lập liên hệ, nhiều nhất thời gian một chén trà nhỏ là có thể phụng Liễu Vô Tà làm chủ. Lúc này Từ Bỏ thu lấy Quá Hợp Kiếm, đoán chừng sư bá sẽ tức giận bảo tàu, tiểu tử kia thất thần làm gì, Quá Hợp Kiếm đã chủ động dung hợp cùng Kiếm Cốt, vì sao hắn chậm chạp không có phản ứng, một ít trưởng lão không nhịn được nói, chẳng lẽ hắn không vừa ý Quá Hợp Kiếm. Bốn phía trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn có chút không hiểu Liễu Vô Tà, Quá Hợp Kiếm chủ động nhận chủ đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đây là chuyện tốt lớn, nhưng từ trên mặt Liễu Vô Tà không nhìn thấy một tia hưng phấn. Hảo, ta liền chọn nó, tất nhiên Long Linh để cho hắn lựa chọn, tự nhiên nhìn ra một chút huyền bí trong kiếm sát, hắn tin tưởng Long Linh sẽ không lừa gạt mình, bước chân nhẹ nhàng, tránh Quá Hợp Kiếm, đi tới trước chui thần kiếm loang lổ vết gì, một màn này, để cho tất cả trưởng lão tại chỗ lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã quỵ, bao quát những đệ tử dưới chân núi đồng dạng cũng một mặt kinh ngạc. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn Từ Bỏ thu lấy Quá Hợp Kiếm? Một tôn trưởng lão của thần thoại phong nói chuyện đều bất lợi. Đây chính là Quá Hợp Kiếm a, thập đại thần kiếm đứng đầu của Thái Hòa Môn, thế mà cứ như vậy bị Liễu Vô Tà làm như không thấy. Mục Hoàng Trương tức giận dựng râu trừng mắt, hắn đã liên tục nhắc nhở, vì cái gì tiểu tử này chính là không nghe, Vưu Mạc Sầu bị khu trục ra ngoài hận Liễu Vô Tà thấu xương. Nhất là Quá Hợp Kiếm xuất thế càng hận đến ngứa răng. Nhìn thấy Liễu Vô Tà Từ Bỏ Quá Hợp Kiếm, biểu lộ vặn vẹo trên mặt hóa thành một vòng nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi thế mà Từ Bỏ Quá Hợp Kiếm, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng trách người bên ngoài. Vưu Mạc Sầu cười lạnh liên tục, cầm Quá Hợp Kiếm trong tay, bất luận kẻ nào trong Thái Hòa Môn không dám động Liễu Vô Tà một chút. Tương đương với miễn tử kim bài, chỉ cần không làm quá giới hạn có thể đi ngang tại Thái Hòa Môn. Đặng Hồng một bên vội vàng mở miệng nhắc nhở, Liễu sư đệ, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Liễu Vô Tà gượng cười, hắn làm sao không muốn thu lấy Quá Hợp Kiếm, dựa theo tông quy hắn chỉ có thể lấy đi một thanh thần kiếm. Chỉ có thể bỏ qua Quá Hợp Kiếm, đi tới trước thần kiếm loang lổ vết gì, Liễu Vô Tà quan sát tỉ mỉ nhìn không ra môn đạo gì. Có thể chính như Long Linh nói tới, chuôi thần kiếm này bị phong ấn, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Liễu Vô Tà hỏi thần kiếm, hắn tin tưởng linh tính bên trong thần kiếm chắc chắn không tiêu thất. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó bị phong ấn ở chỗ sâu trong thần kiếm. Thần kiếm thờ ơ, đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Ngươi không trả lời, vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Liễu Vô Tà nói xong nắm chặt chuôi kiếm tràn đầy dơ bẩn. Khác với những thần kiếm khác, hai thanh thần kiếm vô danh này bất luận là thân kiếm hay trên chuôi kiếm cũng dơ bẩn. Cần thanh tẩy thật tốt một phen. Một khắc nắm chặt thần kiếm, một cỗ hàn khí thấu xương xông vào cơ thể Liễu Vô Tà khiến hắn không nhịn được dùng mình một cái. Siêu siêu siêu, những thần kiếm khác thấy thế nhau nhau trở lại táng kiếm cốc. Cắm vào trong kiếm suối, một lần nữa ôn dưỡng, Quá Hợp Kiếm xoay quanh một vòng, phóng xuất ra Quá Hợp chi khí nhu hòa rót vào trong cơ thể Liễu Vô Tà. Chịu ảnh hưởng khí lành, cảnh giới của hắn đã nhảy lên tới hợp đạo cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá, lập tức, Quá Hợp Kiếm trở về táng kiếm cốc. Toàn bộ bầu trời táng kiếm cốc chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng chuôi thần kiếm loang lổ vết gì mà hắn đã chọn. Lúc này Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Quá Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thu Quá Hợp chi khí, khí lưu cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới, Liễu Vô Tà quanh thân phóng xuất ra ngàn vạn kiếm quang. Kiếm chi ý cảnh của hắn đang nhanh chóng kéo lên, tất cả mọi người giải tán đi. Lúc này Mục Hoàng Trương mở miệng nói, trưởng lão và đệ tử khác đến đây nhau nhau rời đi. Toàn bộ táng kiếm cốc đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Liễu Vô Tà. Thần kiếm loang lổ vết gì lẳng lặng chiếm cứ ở cách Liễu Vô Tà không xa. Sâu trong thân kiếm hiện ra một cỗ hào quang màu đỏ sậm, lóe lên rồi biến mất. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến hợp đạo cảnh lục trọng. Thu, vẫy tay, thần kiếm rơi vào lòng bàn tay hắn, lợi dụng thủy tinh phù thanh lý dơ bẩn phía trên một lần. Thần kiếm lại là màu xanh đen, hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy thần kiếm loại màu sắc này. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, từng đạo lưu văn tuôn ra từ sâu trong thân kiếm cực kỳ cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía chuôi kiếm, toàn bộ chuôi kiếm chế tạo bằng một loại tài liệu vô cùng đặc thù. Liễu Vô Tà thế mà không biết, loại tài liệu này vô cùng hiếm thấy, ít nhất rất khó tìm thấy ở thượng vực. Phía dưới cùng chuôi kiếm điêu khắc ba chữ nhỏ, Mặc Ảnh Kiếm, đây chính là tên của chuôi thần kiếm này, sau này ngươi sẽ là người bồi ta cùng nhau chinh chiến. Rót vào một đạo thánh huyền khí, chui vào trong Mặc Ảnh Kiếm, một đoàn hào quang màu xanh đen lóe lên rồi biến mất. Suy, không gian trước mặt vô căn cứ xé mở một vết nứt khiến Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ. Mạnh như vậy, nhìn vết nứt không gian trước mặt, Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi, lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không làm được đến mức này. Nhặt được bảo, hắn có thể chắc chắn Mặc Ảnh Kiếm rất không tầm thường. Còn có quá nhiều bí mật chờ mình khai quật, rời đi trước lại nói, không có thời gian nghiên cứu Mặc Ảnh Kiếm, đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ, hướng phía dưới núi cấp tốc lao đi, bây giờ đã là lúc hoàng hôn. Liễu Vô Tà xa xa liền thấy còn có một người canh giữ ở lối vào táng kiếm phong. Gặp qua Đặng sư huynh, Đặng Hồng cũng không rời đi, một mực canh giữ ở táng kiếm phong. Đi, chúng ta uống rượu đi. Đặng Hồng nói xong lôi kéo Liễu Vô Tà liền hướng bên ngoài đi. Hôm nay rượu này chỉ sợ không uống được, ta còn có chuyện quan trọng tại người, chờ lần sau ta thỉnh Đặng sư huynh uống rượu. Ngay mới vừa rồi Thạch Thần lại truyền tới tin tức, Cửu Hoa môn phái không ít đệ tử tới Tam vực, không ngừng quấy rối Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông. Đã có nhiều đệ tử bị bọn chúng đả thương, tất nhiên Liễu sư đệ có chuyện quan trọng, vậy ta liền không trì hoãn ngươi, sư huynh thiếu ngươi một bữa rượu, lúc nào ngươi có rảnh nhất định nhớ kỹ tìm ta. Đặng Hồng không phải người lề mề chậm chạp, vỗ vỗ bả vai Liễu Vô Tà, để cho hắn đi vội vàng chuyện của mình. Cáo biệt Đặng Hồng, Liễu Vô Tà vội vàng trở lại Túy Phong, hắn muốn tạo một loại giả tượng để người ta biết hắn trở lại Túy Phong cũng không đi ra nữa. Trở lại Túy Phong, phát hiện trên mặt bàn có thêm một cái chữ vật giới chỉ. Mở ra xem bên trong trưng bày số lượng lớn tài nguyên. Hẳn là sư bá đưa tới, có những tư nguyên này lo gì Thiên Đạo hội không thể phát triển mở rộng. Lúc này thi triển Thiên Diện thuật, huyễn hóa thành bộ dáng Dư Vân Mạnh, trước khi rời đi, để cho Dư Vân Mạnh dịch dung thành hình dạng của mình. Tiếp tục tu luyện tại Túy Phong, mỗi ngày tu luyện thời điểm dùng ký ức thần phù ghi chép lại. Dạng này về sau có người điều tra cũng có thể chứng minh chính mình một mực tu luyện tại Túy Phong. Mục đích làm như vậy là để mê hoặc những người khác, để tông môn đệ tử cho rằng mình một mực tu luyện tại Túy Phong. Như vậy thì không ai hoài nghi hắn rời khỏi Túy Phong. Một đường nhanh như điện chớp, trước khi trời tối, cuối cùng hắn rời khỏi Thái Hòa Môn, dựa theo con đường được ký hiệu trên bản đồ, hướng tòa đại thành gần nhất mà chạy tới, dựa vào hai chân hắn gấp rút lên đường, một năm nửa năm đều không thể đến Tam vực, cần cưỡi truyền tống trận, đem mình truyền tống đến khu vực biên giới của Thượng vực. Liễu Vô Tà từ bỏ quá hợp kiếm, thu lấy một thanh thần kiếm phổ thông, tin tức này đã truyền khắp cả vực, vô số người vì hắn tiếc hận. Bằng vào Thiên Diện thuật, Liễu Vô Tà thành công tránh đi những nhãn tuyến kia, lúc đêm khuya đến quá hợp thành, giao nạp phí tổn, truyền tống trận mở ra, bất chi bất giác hai ngày trôi qua, gián tiếp qua mấy tòa đại thành, cuối cùng đến khu vực biên giới Thượng vực, lại có hơn một ngày thời gian, liền có thể đến Thần Thủy Tông. Liễu Vô Tà dự định đi Thần Thủy Tông trước tiên, Thiên Đạo hội bên kia có Thánh Long Thần Lâu thủ hộ. Tạm thời không cần lo lắng, lúc này, bên trong Tam vực, quy tắc chi lực đuổi kịp Thượng vực không có gì khác biệt. Nửa năm trôi qua, số lượng lớn tu sĩ Thượng vực đóng quân ở Tam vực, khai tông lập phái, thiết lập gia tộc, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của Tam vực lựa chọn đi Thượng vực phát triển. Lại có mấy năm, Thượng vực cùng Tam vực sẽ không còn khác biệt. Thần Thủy Tông, mỗi ngày đều có đạo trích đến đây khiêu khích, hôm nay cũng vậy, tông chủ, bên ngoài lại có người đến đây ầm ĩ. Trong đại điện, một đệ tử Thần Thủy Tông bước nhanh tiến vào, đóng cửa sân môn, không rảnh để ý, Cốc rõ ràng thản nhiên nói, lần này chỉ sợ không được, số người đến đây thực lực cực mạnh, trận pháp của chúng ta sắp không chống đỡ nổi. Nữ đệ tử hồi báo, mặt đầy vẻ vội vàng, đi ra xem một chút. Từ khi tiếp nhận Thần Thủy Tông, Cốc rõ ràng phải đối mặt với áp lực rất lớn, nửa năm nay, dưới sự dẫn dắt của nàng, thực lực tổng hợp của Thần Thủy Tông đã trưởng thành không ít. Bên ngoài phòng ngự đại trận, đứng 7-8 nam tử trẻ tuổi, người nào người nấy thực lực cường đại, yếu nhất cũng có chủ thần tam tứ trọng, người mạnh nhất đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh. Đội hình như vậy, phóng tới Tam vực, chắc chắn có thể quét ngang bất kỳ tông môn nào. Nửa năm nay, thực lực tổng hợp của Tam vực tăng vọt một mảng lớn. Các đại tông môn đều sinh ra tu sĩ sinh tử kiếp cảnh, nhưng muốn đột phá đến hợp đạo cảnh lại không dễ dàng như vậy. Các ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt, ta khuyên các ngươi nhanh chóng triệt hồi truyền tống trận, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tên chủ thần cảnh dẫn đầu chính là Đinh Nghiệp, ngày đó tập kích Thiên Đạo hội, bị Nhiếp Hạo và những người khác của Thái Hòa môn ngăn cản, lúc này mới hậm hực rời đi. Đinh Nghiệp, Thần Thủy Tông chúng ta cùng Cửu Hoa môn các ngươi không oán không thù, vì sao lại vây công Thần Thủy Tông? Cốc rõ ràng đứng ra lớn tiếng chất vấn, Thần Thủy Tông các ngươi cùng Thiên Đạo hội đồng khí liên chi, chỉ cần nói cho chúng ta làm sao có thể tiến vào Thiên Đạo hội. Cửu Hoa môn chúng ta có thể bỏ qua cho Thần Thủy Tông các ngươi. Đinh Nghiệp dò xét Cốc rõ ràng từ trên xuống dưới, không ngờ tông chủ Thần Thủy Tông lại là một mỹ nhân. Cửu Hoa môn bất quá là tông môn tam lưu, sự việc Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa môn bọn chúng không thể không biết. Theo lý thuyết bọn chúng không còn dám nhằm vào Thiên Đạo hội, nhưng sự thật không phải vậy, bọn chúng không chỉ nhằm vào mà còn làm trầm trọng thêm. Trong này chắc chắn có chuyện không muốn người biết. Chương 4332, người giật dây. Ngoại trừ Đinh Nghiệp, Lưu Vũ Tinh và Phương Thì Hiển cũng có mặt, số lượng đệ tử Cửu Hoa môn đến Tam vực hôm nay càng nhiều. Ước chừng 8 người, ta đã nói rất rõ, Thần Thủy Tông là Thần Thủy Tông, Thiên Đạo hội là Thiên Đạo hội, chúng ta không liên quan, còn về làm thế nào để tiến vào Thiên Đạo hội, ngay cả các ngươi còn không rõ ràng, Thần Thủy Tông chúng ta thì làm sao biết được? Cốc rõ ràng nói bằng giọng điệu chính nghĩa, Đinh sư huynh, nếu Thần Thủy Tông không biết điều, vậy chúng ta cứ xông vào, đem tất cả người khống chế lại, ta không tin, ép bức mà không moi ra được kết quả. Đệ tử Cửu Hoa môn khác không muốn tiếp tục nói nhảm với Thần Thủy Tông, chỉ muốn nhanh chóng tìm được phương pháp tiến vào Thánh Long Thần Lâu. Tông chủ, Cửu Hoa môn 5 lần 7 lượt tới cửa kiếm chuyện, chắc chắn là bị người chỉ điểm, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Các trưởng lão Thần Thủy Tông lên tiếng nói, với thân phận và địa vị của Cửu Hoa Môn, căn bản không đủ để lay chuyển Thiên Đạo Hội, chỉ cần một mình Dương Lễ Trạch cũng có thể quét ngang Đinh Nghiệp và những người khác. Lập tức thay đổi vị trí đệ tử, thông qua truyền tống trận đưa người đến Thánh Long Thần Lâu, lưu lại 10 trưởng lão cùng ta trấn thủ Thần Thủy Tông. Cốc rõ ràng hạ lệnh, nàng đã đoán được ai là kẻ đứng sau chỉ điểm Cửu Hoa Môn đến đây gây rối. Những đại tông môn, đại tông tộc kia bận tâm đến thể diện, nên đã điều động những môn phái nhỏ như Cửu Hoa Môn đến đây gây sự. Tuân lệnh, vài trưởng lão rời đi, đây là kế hoạch đã được thiết lập từ trước, đã các người ngoan cố như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đinh Nghiệp quát lớn một tiếng, tế ra phá trận truy, đâm về phía hộ tông đại trận của Thần Thủy Tông. Ầm ầm, đại trận Thần Thủy Tông rung chuyển kịch liệt, trải qua nhiều lần gia cố, hộ tông đại trận chỉ có thể tiếp nhận công kích của hợp đạo cảnh. Đỉnh cấp chủ thần phối hợp với phá trận truy, chỉ vừa đối mặt, trên đại trận đã xuất hiện vô số vết rách, nhiều nhất trong thời gian một chén trà nhỏ, liền có thể vỡ tan. Xung kích kịch liệt khiến sơn môn Thần Thủy Tông không ngừng đổ sụp. Số lượng lớn kiến trúc nổ tung, tràng diện cực kỳ kinh khủng, nếu không nói ra làm thế nào để tiến vào Thánh Long Thần Lâu. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, các ngươi hẳn phải biết hậu quả sẽ ra sao khi chúng ta xông vào. Lưu Vũ Tinh nói với giọng điệu âm chắc, đối mặt với sự uy hiếp của bọn chúng, Cốc rõ ràng mặt không biểu cảm, đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Thần Thủy Tông đồng sinh cộng tử. Đinh Nghiệp giơ cao phá trận truy, lại một lần nữa đập về phía hộ tông đại trận của Thần Thủy Tông. Sụp đổ, trên hộ tông đại trận xuất hiện một cái lỗ lớn, trận pháp tràn ngập nguy hiểm, các ngươi xông vào. Đinh Nghiệp quát lạnh một tiếng, ra lệnh cho Lưu Vũ Tinh dẫn đệ tử khác tiến vào Thần Thủy Tông. Trước tiên khống chế người bên trong, Lưu Vũ Tinh tung mình, theo lỗ hổng xé toạc tiến vào Thần Thủy Tông, chộp thẳng về phía Cốc rõ ràng. Cốc rõ ràng cũng không lùi bước, tế ra thần kiếm, cùng Lưu Vũ Tinh chiến đấu, nàng bất quá chỉ là sinh kiếp cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Lưu Vũ Tinh, chỉ vài chiêu đã thua trận, bị Lưu Vũ Tinh đánh bay bằng một trường, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, các trưởng lão Thần Thủy Tông khác cũng không khá hơn chút nào. Ai nấy đều bị thương, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, nếu các ngươi không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta độc ác. Lưu Vũ Tinh từng bước một tiến về phía Cốc rõ ràng, sớm đã bị dung mạo của Cốc rõ ràng hấp dẫn, vừa nói vừa muốn sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tông chủ, người đi mau, vài trưởng lão bị thương không màng đến tính mạng xông lên, dù phải thiêu đốt tinh huyết cũng phải giúp tông chủ đào tẩu, chỉ cần vào được Thánh Long Thần Lâu, tông chủ sẽ an toàn. Cút, vài tên chủ thần cảnh vung tay lên, hất văng vài trưởng lão xông tới, cơ thể bọn họ hung hăng đập xuống mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đinh sư huynh, rất nhiều đệ tử Thần Thủy Tông đã rời đi, phần lớn kiến trúc đều trống không, vài tên chủ thần cảnh xông vào sâu trong Thần Thủy Tông, phát hiện rất nhiều đệ tử hư không tiêu thất, chúng ta đã phong tỏa Thần Thủy Tông một tháng nay, không hề thấy đệ tử nào rời đi, bên trong nhất định có truyền tống trận, chỉ cần tìm được truyền tống trận, liền có thể biết phương pháp tiến vào Thánh Long Thần Lâu. Đinh Nghiệp quát lớn một tiếng, ra lệnh cho người lập tức đi tìm vị trí của truyền tống trận. Nhưng nào ai biết, Khốc rõ ràng đã ra lệnh phá hủy truyền tống trận, những người còn lại đều đã chuẩn bị liều chết. Đinh sư huynh, đã tìm thấy truyền tống trận, nhưng nó đã bị phá hủy, không thể khóa được vị trí cụ thể. Trong phút chốc, bọn chúng tìm được vị trí của truyền tống trận, chỉ còn lại một vùng phế tích, bắt tất cả bọn chúng lại, ta muốn đích thân thẩm vấn. Sắc mặt Đinh Nghiệp âm trầm đáng sợ, Lưu Vũ Tinh lập tức chụp vào Cốc rõ ràng, cố ý chụp vào bộ ngực nàng, lấy tay bẩn thỉu của ngươi ra. Cốc rõ ràng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay chém về phía hai tay Lưu Vũ Tinh. Ngươi tự tìm cái chết. Lưu Vũ Tinh nổi giận, vung một trường về phía Cốc rõ ràng, nếu chúng phải, Cốc rõ ràng không chết cũng trọng thương. Bàn tay chỉ còn cách mặt Cốc rõ ràng một chút, một thân ảnh quỷ dị không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Cốc rõ ràng. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, Lưu Vũ Tinh cảm thấy mình như đánh một trường vào bông. Sau đó cơ thể chợt nhẹ, bị đẩy vào vực sâu vô tận, chết, một quyền tung ra, cơ thể Lưu Vũ Tinh trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết thủy, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đến khi Đinh Nghiệp và những người khác kịp phản ứng, Lưu Vũ Tinh đã biến mất không thấy đâu. Ngươi là ai? Không gian vặn vẹo biến mất. Giữa sân có thêm một bóng người, Đinh Nghiệp không nhận ra người này, trông hơn 30 tuổi, rất lạ mặt, các ngươi vì sao muốn tiến đánh Thần Thủy Tông? Người đến chính là Liễu Vô Tà, thông qua thiên diện thuật cải biến dung mạo, chỉ cần không động đến Thánh Huyền khí, không ai nhận ra thân phận thật của hắn, không cần Thánh Huyền khí, với sức mạnh thân thể bây giờ, hắn có thể một quyền đánh nổ đỉnh cấp chủ thần cảnh. Cốc rõ ràng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, đây là ân oán giữa Cửu Hoa Môn chúng ta và Thần Thủy Tông. Mong các hạ không cần xen vào chuyện bao đồng. Đinh Nghiệp dò xét Liễu Vô Tà từ trên xuống dưới, cảnh giới của đối phương rõ ràng thấp hơn mình, nhưng lại khiến hắn mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nói cho ta biết ai bảo các ngươi đến, ta có thể cân nhắc để các ngươi chết thoải mái một chút. Liễu Vô Tà không có thời gian nói nhảm với bọn chúng, hắn có thể chắc chắn Cửu Hoa Môn không có gan lớn như vậy. biết mình đã gia nhập Thái Hòa Môn mà còn dám ra tay với Thần Thủy Tông. Chắc chắn phải có người chống lưng, ngươi chỉ là một hợp đạo cảnh nhỏ bé mà dám hoành hoang muốn giết chúng ta. Thật là nực cười, Phương Thị Hiển cười khẩy, bàn tay chém xéo về phía Liễu Vô Tà, thanh thế vô song, khí lãng kinh khủng xộc thẳng vào mặt Liễu Vô Tà. Cẩn thận, Cốc rõ ràng dù không biết Liễu Vô Tà, vẫn lên tiếng nhắc nhở, một đám tôm tép nhãi nhép, cũng dám nhảy nhót trước mặt ta. Liễu Vô Tà mặc cho nắm đấm của Phương Thị Hiển rơi xuống người mình. Phanh, nắm đấm của Phương Thị Hiển rắn chắc rơi vào người Liễu Vô Tà. Kỳ lạ là cơ thể Liễu Vô Tà không hề nhúc nhích, cũng không bị đánh bay, răng rác, ngược lại là Phương Thị Hiển, cổ tay phát ra tiếng răng rắc giòn tan, cổ tay của ta, Phương Thị Hiển ôm lấy tay phải, phát ra tiếng rên đau đớn, sắc mặt Đinh Nghiệp và những người khác đột biến, mặc dù Phương Thị Hiển không phải cường giả hàng đầu, nhưng cũng không đến mức bị phản chấn làm bị thương, trong đôi mắt đẹp của Cốc rõ ràng ánh lên vẻ kỳ dị. Hình ảnh người trước mắt dần dần trùng lặp với một người nào đó, khiến trong mắt Cốc rõ ràng ánh lên vẻ vui mừng, mọi người cùng xông lên. Đinh Nghiệp cảm thấy không ổn, hô một tiếng, bảy người còn lại cùng xông về phía Liễu Vô Tà, dù bị thương, Phương Thị Hiển vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Đối mặt với vòng vây của bảy người, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, không thi triển Tiêu Dao Bộ, cũng không điều động Thánh Huyền khí, chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, quét ngang ra ngoài, phanh phanh phanh, bảy người xông lên, ngoại trừ Đinh Nghiệp, những người khác đều bị Liễu Vô Tà đánh trúng. Làm sao có thể, người bất quá chỉ là hợp đạo cảnh, mà chỉ dựa vào nhục thân đã có thể đánh bại chúng ta. Tam vực khi nào sinh ra yêu nghiệt như vậy? Đinh Nghiệp lộ vẻ kinh hãi, nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy kinh hoàng. Nếu Liễu Vô Tà điều động Thánh Huyền khí cùng hắn chiến đấu thì còn có thể chấp nhận, nhưng chỉ dựa vào nhục thân mà đã đánh bọn chúng không hề có sức hoàn thủ. Nếu tế ra Thánh Huyền khí thì chẳng phải là có thể miểu sát bọn chúng sao? Người chết không cần biết nhiều như vậy, Liễu Vô Tà cần tốc chiến tốc thắng, để tránh gây sự chú ý cho nhiều người hơn, đợi tìm được hắc thủ sau màn, hắn sẽ từ từ mưu tính, khoản huyết cừu này chắc chắn phải từ từ thanh toán. Thấy tình hình không ổn, Đinh Nghiệp và những người khác cấp tốc lao ra khỏi vòng vây, định trốn khỏi nơi này, bây giờ mới nghĩ đến việc bỏ chạy, không thấy quá muộn sao? Liễu Vô Tà sao có thể để bọn chúng đi, nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, cơ thể hắn như quỷ mị, giữa sân chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, phanh phanh phanh, lại là những tiếng va chạm dày đặc, lần này bao gồm cả Đinh Nghiệp đều không thể may mắn thoát khỏi. Bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, Liễu Vô Tà cố ý chừa cho bọn chúng một mạng, không hề hạ sát thủ, bảy người toàn thân đau nhức kịch liệt, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, sức chiến đấu mất hết, bắt giữ bọn chúng, áp giải vào trong đại điện. Sau khi đánh gãy xương cốt của bọn chúng, Liễu Vô Tà không tiếp tục ra tay, ra lệnh cho trưởng lão Thần Thủy Tông áp giải bọn chúng vào đại điện thẩm vấn. Xung quanh còn tụ tập không ít tu sĩ vây xem, không tiện thẩm vấn bọn chúng. Vâng, các trưởng lão Thần Thủy Tông đứng lên, xách theo Đinh Nghiệp và những người khác đi vào trong đại điện Thần Thủy Tông. Bảy người Đinh Nghiệp giống như chó chết, bị ném xuống đất, dù giãy giụa thế nào cũng không thể đứng lên. Đừng ép ta siêu hồn, bây giờ có thể nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà ngồi trên đại điện, ánh mắt rơi vào mặt Đinh Nghiệp, Cốc rõ ràng hiển nhiên đã đoán được thân phận Liễu Vô Tà. Khôn khéo đứng về phía Liễu Vô Tà, các ngươi không chọc nổi bọn ta đâu, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả chúng ta ra, như vậy Thần Thủy Tông các ngươi còn có đường sống, bằng không thì các ngươi đều phải chết. Đinh Nghiệp sắc mặt nhăn nhó, giữ tợn nói, minh ngoan bất linh. Liễu Vô Tà chẳng thèm nói nhảm với bọn hắn, vung tay, tên đệ tử Cửu Hoa Môn quỳ bên cạnh Đinh Nghiệp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể đã nổ tung, huyết thủy văng tung tóe. Một màn khủng bố như vậy dọa Đinh Nghiệp và vài tên đệ tử Cửu Hoa Môn khác mất vía, cơ thể run rẩy không ngừng. Chúng ta nói, van cầu ngươi đừng giết ta. Không đợi Đinh Nghiệp mở miệng, Phương Thị Hiển đã chủ động mở miệng, hắn không muốn chết ở đây. Chương 4333, thần bí mặc ảnh kiếm. Phương Thị Hiển sợ tới mức tè ra quần, mùi hôi thối tràn ngập đại điện, các trưởng lão Thần Thủy Tông lộ vẻ chán ghét, nói, Liễu Vô Tà ngữ khí băng lãnh, không chút cảm tình, dạ, là người của Màn Đêm Đế Quốc bảo chúng ta làm vậy. Bọn họ nói bất cứ chuyện gì Màn Đêm Đế Quốc sẽ gánh chịu. Phương Thị Hiển không dám giấu giếm, đem tất cả sự tình kể lại đầu đuôi, Cốc rõ ràng cùng các trưởng lão khác liếc nhau, cuối cùng hiểu vì sao Cửu Hoa Môn dám tiến đánh Thần Thủy Tông. Chẳng lẽ các ngươi không biết Liễu Vô Tà đã gia nhập Thái Hòa Môn sao? Hắn bây giờ là đệ tử Thái Hòa Môn đó, Cửu Hoa Môn các ngươi làm vậy, không sợ Liễu Vô Tà tìm các ngươi báo thù sao? Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được, không phải Màn Đêm Đế Quốc, thì là Đường gia hoặc Cung gia, Lý gia và Phục gia chi nhánh chưa đủ khả năng để Cửu Hoa Môn cam tâm tình nguyện bán mạng cho bọn họ. Một tháng trước, Cửu Hoa Môn chúng ta đã quy hàng Màn Đêm Đế Quốc, trở thành thế lực chi nhánh của Màn Đêm Đế Quốc, sau này được hưởng sự phù hộ của Màn Đêm Đế Quốc, nên chúng ta mới dám không kiêng nể gì giết tới Thần Thủy Tông. Phương Thị Hiển nơm nớp lo sợ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Liễu Vô Tà thiên phú đã sớm lan truyền khắp thiên hà, lúc khảo nghiệm đã khiến quá hợp trung thập hưởng, còn gia nhập Túy Phong trở thành sư chất mục hoàng trương, chỉ dựa vào tầng quan hệ này thôi dù cho Cửu Hoa Môn trăm lá gan, cũng không dám nhắm vào Thần Thủy Tông và Thiên Đạo Hội. Lẽ nào lại như vậy? Cốc rõ ràng nghe xong liền giận dữ đứng lên, trong mắt thoáng qua tia nộ khí, không ngờ đường đường Màn Đêm Đế Quốc lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy. Màn Đêm Đế Quốc, các ngươi làm rất tốt, đã vậy thì chúng ta không chết không thôi. Cửu Hoa Môn đã chủ động đụng tới, vậy các ngươi cũng không cần thiết tồn tại, trước hết thu một chút lợi tức từ Cửu Hoa Môn đã. Một cỗ sát ý cuồng bạo bao phủ lấy tất cả. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thâm cừu đại hận với Màn Đêm Đế Quốc? Đinh Nghiệp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, muốn biết thực chất người tới là ai? Đã các ngươi muốn biết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Gương mặt Liễu Vô Tà biến đổi, khôi phục nguyên dạng, bốn phía đại điện đã bị không gian tổ phù khống chế. Bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài. Liễu, Liễu Vô Tà, Đinh Nghiệp và Phương thì hiện đều từng gặp Liễu Vô Tà. Liếc mắt liền nhận ra, nghe thấy ba chữ Liễu Vô Tà, Cốc rõ ràng và vài trưởng lão Thần Thủy Tông lộ vẻ kích động. Liễu sư huynh, ta đã đoán là huynh rồi. Cốc rõ ràng đâu còn dáng vẻ một tông chi chủ, đã các ngươi biết ta là ai, vậy các ngươi có thể chết. Hồn lực cường hoành xâm nhập hồn hải bọn hắn, vơ vét trí nhớ, nếu muốn tìm Cửu Hoa Môn báo thù, phải hiểu rõ mọi thứ về Cửu Hoa Môn. Mấy người giải quyết xong chuyện tam vực, nếu có thời gian sẽ đi diệt Cửu Hoa Môn. Bảy người cơ thể mềm nhũn ngã xuống, chết không thể chết lại. Liễu Vô Tà thu bọn hắn vào thôn Thiên Thần Đỉnh, hôm nay may mắn có Liễu công tử, bằng không hậu quả khó lường. Các trưởng lão từng vào sinh ra tử với Liễu Vô Tà tiến lên, lộ vẻ may mắn, là ta liên lụy các ngươi, khiến Thần Thủy Tông gặp tai bay vạ gió. Liễu Vô Tà áy náy nói, Thần Thủy Tông gặp đại nạn là vì chính mình. Liễu công tử không cần nói vậy, hai nhà ta vốn đồng khí liên chi, gặp chuyện tự nhiên phải cùng nhau gánh chịu, chỉ là Thần Thủy Tông tổn thương nặng, muốn trùng kiến cần một thời gian dài. Phong Hoa trưởng lão bất đắc dĩ nói, cơ nghiệp trăm vạn năm hủy trong chốc lát, ai cũng cảm thấy khó chịu, việc trùng kiến Thần Thủy Tông không vội, ta mang về một nhóm tài nguyên đủ để Thần Thủy Tông và Thiên Đạo Hội phát triển, các ngươi hãy vào Thánh Long Thần Lâu yên lặng phát triển, chờ thời cơ đến ta sẽ trùng kiến Thần Thủy Tông, đến lúc đó nhất định hùng vĩ hơn bây giờ. Liễu Vô Tà nhìn mọi người nói chắc như đinh đóng cột, sự tình do hắn mà ra, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ. Nghe vậy các trưởng lão sáng mắt, tu vi bọn họ quá thấp nên mới bị Cửu Hoa Môn chèn ép, chỉ cần thực lực tăng lên có thể đứng vững gót chân, nhưng truyền tống trận đã bị phá hủy, chúng ta làm sao vào Thánh Long Thần Lâu? Trưởng lão bên cạnh Phong Hoa hỏi. Ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này, ngoài việc hủy tòa truyền tống trận này, ta còn xây một tòa ở nơi khác, chúng ta đi ngay thôi. Cốc vỗ rằng cẩn trọng, đã sớm đoán Màn Đêm Đế Quốc sẽ chút giận lên Thần Thủy Tông nên đã tính trước đường lui. Mọi người xuyên qua đại điện tới phía sau núi Thần Thủy Tông, nơi có nhiều hồ nước. Cốc vỗ rằng tới một hồ, truyền tống trận xây dưới hồ này. Cốc rõ ràng chỉ hồ trước mặt nói với mọi người, không ai ngờ Cốc rõ ràng lại xây truyền tống trận dưới đáy nước, hơn nữa bốn phía truyền tống trận bố trí cấm chế dày đặc, không có nàng cho phép ai xâm nhập, truyền tống trận sẽ tự động phá hủy. Chẳng mấy chốc tới đáy nước, quả nhiên thấy một tòa truyền tống trận nhỏ. Xác định tọa độ xong, mọi người nhanh chóng biến mất ở đáy hồ. Lát sau Thánh Long Thần Lâu rung chuyển, chấp sự trấn thủ truyền tống trận đứng lên, là thiếu chủ về. Thấy Liễu Vô Tà, chấp sự hô lớn, lập tức nhiều bóng người từ sâu trong Thánh Long Thần Lâu ùa ra vây kín khu vực truyền tống trận. Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi bế con xuất hiện trong đám người. Mọi người về tu luyện đi, tụ tập ở đây còn ra thể thống gì? Nam Cung Nghiêu cơ quát, những người vây xem mới tản ra. Cha, cha về. Liễu Khả Nghiên nãi thanh nãi khí chạy tới, ôm Vân Liễu Vô Tà, ôm Khả Ngôn. Liễu Vô Tà tới trước mặt các thê tử, ôm từng người, chúng ta về thôi. Từ Lăng Tuyết nói nhỏ, mọi người trở lại viện Liễu Vô Tà ở. Liễu Tâm bế Khả Nghiên ra ngoài chơi, tạo không gian để phụ mẫu đoàn tụ, mấy ngày ta không ở đây, các nàng vất vả rồi. Liễu Vô Tà nhìn mọi người, tu vi ai cũng tăng nhiều, chắc hẳn bận rộn tu luyện trong thời gian này. Lần này chàng về được bao lâu? Từ Lăng Tuyết biết phu quân không thể ở lâu, nếu không giải quyết những người bên ngoài, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị giam ở Thánh Long Thần Lâu. Ở được vài ngày, ta sẽ đích thân chỉ đạo các nàng tu luyện, giúp các nàng hợp đạo thành công. Liễu Vô Tà dịu dàng nói, hợp đạo không thể coi thường, hắn đã có kinh nghiệm, cần truyền thụ cho các nàng để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Đi đại điện thôi, đừng để họ đợi lâu. Từ Lăng Tuyết không muốn phu quân lãng phí thời gian, mọi người trong đại điện chắc đang đợi, đợi tối về rồi nói. Liễu Vô Tà nói xong rời viện tới đại điện. Sau mấy tháng cày cấy, Thánh Long Thần Lâu trở nên rực rỡ, nội cảnh lớn hơn mình nghĩ, lại có thủy tổ cây liên tục chuyển vận thiên địa tinh khí, kỳ thực không khác gì ngoại giới. Tới đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ và Cốc rõ ràng đã chờ sẵn. Vô Tà, con cuối cùng cũng về, có phải đã đứng vững gót chân ở Thái Hòa Môn rồi không? Các cao tầng quan tâm hỏi. Liễu Vô Tà biết họ quan tâm điều gì, kể lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng. Biết Liễu Vô Tà là sư điệt tông chủ Thái Hòa Môn, ai cũng phấn khởi, có tông chủ Thái Hòa Môn chống lưng, tin rằng chẳng bao lâu Liễu Vô Tà có thể vấn đỉnh thượng vực, Lần này ta về có hai chuyện. Thứ nhất, ta mang về rất nhiều tài nguyên, đủ để số đông tu luyện tới sinh tử kiếp cảnh, số ít có thể đột phá hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà nói xong, lấy chữ vật giới chỉ sư bá cho ra, bên trong bày mấy chục ước thánh huyền tinh, cùng lượng lớn đan dược, binh khí, công pháp và phù lục. Nghe nói Liễu Vô Tà mang về nhiều tài nguyên, ai cũng lại bừng bừng nhiệt huyết. Ở Thánh Long Thần Lâu thì an toàn, nhưng tài nguyên lại là vấn đề lớn. Mỗi tháng dù phái người ra ngoài, nhưng tài nguyên kiếm được cực kỳ hạn chế. Hơn nữa màn đêm đế quốc theo dõi gắt gao, mỗi lần thiên đạo hội phái người ra ngoài đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Với những tài nguyên này, thực lực tổng hợp của thiên đạo hội sẽ tăng lên nhanh chóng. Thứ hai, Thần Thủy Tông suýt bị diệt tông vì ta, nên Thần Thủy Tông tạm thời sẽ ở lại Thánh Long Thần Lâu. Chắc sẽ hơi chật chội, mong mọi người thông cảm, ta tin rằng chẳng bao lâu sẽ lại thấy ánh mặt trời. Liễu Vô Tà nói, chuyện này con cứ yên tâm, Thần Thủy Tông có ơn với thiên đạo hội, trước đây gặp vài kiếp nạn, Thần Thủy Tông không chùn bước đứng ra, giờ Thần Thủy Tông gặp nạn, chúng ta há có thể vong ân phụ nghĩa. Các cao tầng đứng lên, bảo Vô Tà đừng lo lắng, mấy ngày tới, ta sẽ giảng giải làm sao đột phá sinh tử kiếp cảnh. Làm sao bước vào hợp đạo, các ngươi tập hợp tất cả đệ tử lại, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể tới nghe. Liễu Vô Tà muốn hết sức có thể tăng thực lực cho thiên đạo hội. Nghe Liễu Vô Tà muốn giảng đạo, ai cũng vui mừng, lập tức về chuẩn bị, sắp xếp xong xuôi, Liễu Vô Tà tới Long Đàm, Long Linh đã đợi sẵn, mấy ngày ta không ở đây, đa tạ cô chiếu cố họ. Liễu Vô Tà cảm kích nói, dù Long Linh phụng hắn làm chủ, nhưng hắn chưa từng xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.